Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 491, hồi hoa đều trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là suy xét đến Kim Linh Thánh Mẫu tình huống. Nếu đến lúc đó tay nàng hạ miệng không kín mít. Này nếu là nói ra đi làm sao bây giờ? Cơ Phát nói, nếu là chúng ta dùng như vậy kế sách khiến cho bọn họ không có miệng lưỡi. Cũng hảo tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ngày nào đó nếu là có thể tiêu diệt thương chủ, lại đem ngươi trong sạch công bố thiên hạ. Chính là trời biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tiêu diệt thương chủ. Cơ Phương bực, nàng bỗng nhiên nhìn đến Yến Tiểu Bắc đang xem nàng. Tức khắc trong lòng dâng lên một cổ cảm thấy thẹn cảm. Nàng lập tức ôm lấy ngực nói. Người nhưng đừng quá đắc ý a, ta chỉ là cùng ngươi phối hợp một chút mà thôi. Từ đầu tới đuôi tựa hồ đều là ngươi một người ở nhảy nhót. Yến Tiểu Bắc cười nói, bất quá ánh mắt vẫn chưa ở Cơ Phương trên người dừng lại. Nhưng mà này cũng làm Cơ Phương cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Bởi vì chính mình thế nhưng liền làm Yến Tiểu Bắc nhiều xem hai mắt tiền vốn đều không có. Này như thế nào làm nàng có thể nuốt xuống khẩu khí này? Nhưng lúc này nàng tưởng phát tác, không phải đại biểu nàng muốn bị Yến Tiểu Bắc tán thành sao? Nàng lập tức lựa chọn câm miệng, ta có loại dự cảm bất hảo. Người nói giống Kim Linh Thánh Mẫu như vậy cường đại người. Vì sao phải Phượng Hoàng Tâm đâu? Yến Tiểu Bắc nói, ta cũng có cảm giác, lần này ta trở về lúc sau. Người lương thảo thích hợp có thể tới vị. Cơ đặt câu hỏi nói. Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Ta nếu là làm một cái tiên môn người trong kiềm giữ chữ vật pháp khí lại đây vận chuyển. Bên kia có thể ở trong thời gian ngắn nhất. Cho người gia tăng 20 vạn thạch lương thảo. Hảo, chờ lương thảo đúng chỗ. Cũng liền không sai biệt lắm là chúng ta khởi sự lúc. Cơ Phát nói. Mọi người thương nghị nhất định lúc sau. Cơ Phát ngụy trang thành một cái lái buôn bộ dáng, thuận lợi có thể rời đi. Nhưng mà vì giấu người tai mắt, Yến Tiểu Bắc tìm một cái khất cái thi thể. Sau đó ngụy trang thành Cơ Phát bộ dáng. Ở có độc chấn đầu đường thượng, Cơ Phương khàn cả giọng hô to. Người tên hỗn đản này, ta trả ta ca ca mệnh tới. Ồ ồ ồ, theo ta đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn túm Cơ Phương tay liền đi phía trước đi. Cơ Phương váy đã là một mảnh máu tươi. Đương nhiên đó là huyết vịt. Nhưng là ở người ngoài xem ra. Này nữ tử trong sạch mới vừa bị cướp đi. Người chung quanh đều giận mà không dám nói gì. Một đám xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Không lời gì để nói. Bởi vì ở trên đường cái hành hung. Ở thời đại này tuy rằng không ít. Nhưng cũng không tính nhiều. Mà Yến Tiểu Bắc trực tiếp là đem này một khối thi thể ném ở trên đường cái. Cơ Phương ô hô ai tai. Ở Yến Tiểu Bắc chỉ đạo hạ. Đem một cái đánh mất huynh trưởng muội tử suy diễn phi thường đúng chỗ. Nước mắt nước mũi. Giao lưu sai túng. Kia chính là tương đương xuất sắc. Một cái trên đường phố sai dịch đang muốn tiến lên. Nhưng lúc này một người mặc khôi giáp người chính ẩn thân ở đám người bên trong. Hắn nói, người này là ta nhà ân khách quý. Người đừng vội ngăn trở. Kia sai dịch vẫn là tương đương có tinh thần trọng nghĩa. Hắn nói, đường đường ban ngày ban mặt hạ. Hắn một cái con nhà giàu thế nhưng bên đường hành hung. Này còn có hay không vương pháp? Này không tới phiên ngươi nói chuyện. Tướng quân đem một cái lệnh bài cho cái này sai dịch xem. Sai dịch thấy được đối phương thân phận. Tức khắc liền không nói. Quan đại một bậc áp người chết. Mà vị này tướng quân so này sai dịch cao đâu chỉ một bậc. Các bá tánh chỉ trỏ trỏ. Nhưng cũng một người cũng không dám online. Yến Tiểu Bắc hướng tới trên vai Viêm Tôn nói. Thiêu, miêu ô kia Viêm Tôn phun ra một ngụm lửa cháy. Tức khắc ngọn lửa liền đem thi thể cấp vây quanh. Kia chính là yêu hỏa. Cho nên trong chốc lát qua đi. Thi thể đã là một đống hỗn độn. Tướng quân rời đi đám người, lặng yên về tới một cái xa hoa động phủ bên trong. Hắn gặp mặt Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu chính ngồi xếp bằng ngồi ở một cái thật lớn màu đen hoa sen thượng. Nàng ở đả tọa, như thế nào? Quả nhiên không ra Thánh Mẫu sở liệu. Này Yến Tiểu Bắc cũng bất quá là thực xác đồ đệ. Người như vậy tồn tại, so với hắn đã chết tác dụng lớn hơn nữa. Ha ha ha, tham đến hảo, hiện tại ngươi lập tức đi Tây Kỳ địa giới tản nhắn lại. Sau đó nói Cơ Phát bị sát hại sự tình. Thánh Mẫu nhìn hắn một cái. Là, hán tử kia ôm quyền cáo lui. Mà Yến Tiểu Bắc bên này, dọc theo đường đi cuối cùng là Hữu Kinh Vô Hiểm rời đi có độc trấn. Tuy rằng cũng có trấn dân lòng đầy căm phẫn đi lên lý do thoái thác, nhưng cuối cùng vẫn là bị Yến Tiểu Bắc ác ngôn uống lui. Ở Viêm Tôn trên lưng, Cơ Phương đã thay một thân sạch sẽ quần áo. Nàng ôm đầu gối, nhìn chung quanh mây trắng. Lúc này Viêm Tôn đang ở mây trắng chung đi qua. Phương tỷ tỷ, người trong lòng rất khó chịu sao? Ngao Tuyết ngồi ở Cơ Phương bên người nói. Cơ Phương lắc lắc đầu. Gió nhẹ thổi quét ở nàng trên mặt, làm nàng tóc giống như cuộn sóng giống nhau phất phới. Nàng nói. Ta à, lúc này đây vẫn là đầu một hồi rời đi nhà ta người. Đi như vậy xa địa phương. Yên tâm đi, Phương tỷ tỷ, Nhan Nhi tỷ tỷ các nàng đều thực dễ nói chuyện. Các nàng đều là người tốt. Ngao Tuyết nói, hai nàng ở hồi trình trên đường nói rất nhiều. Tới rồi Thiên Đạo Thành phía trên thời điểm. Na cha đi trước đi trở về. Đi theo phụ thân hắn hồi bẩm. Yến Tiểu Bắc thấy được Cẩm Lý hai mắt kia lưu luyến không rời bộ dáng. Hắn bị chọc cười, dù sao cũng là người từng trải. Hắn cũng biết Cẩm Lý trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn nói, Cẩm Nhi, người đi Thiên Đạo Thành đi. À, ta không phải muốn tùy ca ca cùng nhau trở về sao? Cẩm Lý khó hiểu nói. Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng vỗ một chút Cẩm Lý đầu. Đi hoa đều ngươi cũng giúp không được vội. Ngươi ở Thiên Đạo Thành có thể giúp vội liền nhiều. Ngươi năng lực có thể làm rất nhiều tàn tật người khôi phục. Có thể cứu rất nhiều người. Yến Tiểu Bắc tự nhiên không có nói thẳng. Đây là bởi vì Cẩm Lý cùng Na Cha chi gian phương tâm ám hứa duyên cớ. Tuổi này thiếu niên thiếu nữ. Tự nhiên là không có tình yêu cảm thụ. Nhưng lại có người với người chi gian nhất hồn nhiên hữu nghị. Này hữu nghị có thể hay không biến thành tình yêu? Này liền không biết, tóm lại Yến Tiểu Bắc cũng không giống phá hư hai người trẻ tuổi chi gian này một phần tình tố. Quả nhiên, nghe được Yến Tiểu Bắc như thế an bài, Na Cha là tương đương vui mừng. Bất quá ở Yến Tiểu Bắc rời đi Hoa Đều lúc sau không lâu. Hoa Đều cũng đã xảy ra không ít sự tình. Liền ở hai ngày trước, Lâm Tô đã làm ra hắn vận mệnh chung nhất quan trọng quyết sách chi nhất. Tương Bang, chẳng lẽ ngươi còn ở do dự sao? Nếu là lại do dự, chúng ta đã có thể không có cơ hội. Kiểu Nguyệt công chúa mấy ngày này vẫn luôn cùng Lâm Tô đã ở bên nhau. Nhìn trong lòng ngực Khả Nhân Nhi, Lâm Tô đã sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Hiện tại thế nào? Đại Lương Tạo những cái đó ngoại thần trên cơ bản đã ngòm cù tỏi. Bọn họ ở phát động phản loạn khi cũng đã bị bóp chết ở nôi bên trong. Thậm chí còn sở hữu chuẩn bị đều không có có tác dụng. Kiều Nguyệt nói, nàng chút nào không cảm thấy thẹn chính mình vẫn chưa xuyên cái gì quần áo. Mà ở xa hoa giường bên cạnh, còn có hai cái thị nữ. Thị nữ trên người cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Hiển nhiên vừa rồi đại chiến, hai người cũng ra trận trợ giúp Kiều Nguyệt giải vây. Này cũng khó trách, Kiều Nguyệt chỉ là một cái phàm phu nữ tử, không có gì tu vi. Mà Lâm Tô đã mặc kệ như thế nào, cũng là một cao thủ. Hắn kia phương diện năng lực, một cái tố nữ có thể nào thừa nhận được. Cho nên Kiều Nguyệt làm hai cái bên người cung Nga tới giải áp. Cũng là đoán trước chung sự tình. Cách chương.